xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 1806, ngôi sao của ngày mai, 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Su 231. Beta, Hạ Lan Tâm Nhiên. Trước kia tôi muốn tìm cô giải thích, nhưng mà cô vẫn luôn không gặp tôi. Niên Nguyệt chủ động tiến lên. Quan hệ giữa tôi với tinh thần không phải như cô nghĩ. Cô, thời gian đó Phó Tinh Thần và Niên Nguyệt quả thật vẫn chưa xác định quan hệ. Nhưng Nguyên Chủ tận mắt thấy Phó Tinh Thần hôn Niên Nguyệt. Cho dù không xác định quan hệ, thì cũng đã đủ rõ ràng. Đương nhiên cho dù hai người kết giao, trong khoảng thời gian ngắn, Phó Tinh Thần cũng không thể công khai. Thời gian bây giờ là bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của hắn ta. Nếu truyền ra chuyện hẹn hò với ai đó, những fan vợ kia còn không xé xác đối tượng của hắn ta ra sao? Hai người có quan hệ gì hay không? Không liên quan gì đến tôi. Sơ Tranh tránh khỏi cánh tay Niên Nguyệt duỗi tới, giữa hai đầu lông mày đầy vẻ lạnh lùng, khiến cho Niên Nguyệt có chút sợ hãi. Người này sao không giống với người mà cô ta quen biết lắm? Sơ Tranh, cô đừng tức giận. Cô cho tôi quay về được không? Tôi vẫn muốn đi cùng cô. Niên Nguyệt tình chân ý thiết đến mức khiến cho người ta không thể từ chối cô ta. Đi cùng ta làm gì? Đưa ta vào chỗ chết sao? Niên tiểu thư, cô thực sự nên đi đóng phim. Sơ Tranh đưa ra một đề nghị rất đúng trọng tâm. Niên Nguyệt, Sơ Tranh không hề cho Niên Nguyệt cơ hội nói chuyện, trực tiếp đi qua phía Phó Tinh Thần. Sơ Tranh, Niên Nguyệt không muốn Sơ Tranh tiếp xúc với Phó Tinh Thần bằng bộ dạng này. Kéo cô theo bản năng, Sơ Tranh nghiêng người, tránh khỏi Niên Nguyệt, nhưng mà Niên Nguyệt không biết làm sao. Thân thể đột nhiên nghiêng một cái, trực tiếp ngã qua bên cạnh, Phó Tinh Thần cả kinh, ba bước thành hai bước, đỡ lấy Niên Nguyệt. Tần Sơ Tranh, cô, đồ, trả cho tôi. Phó Tinh Thần nhìn cánh tay duỗi tới trước mặt mình, câu tiếp theo còn chưa nói ra, theo bản năng hỏi lại, đồ gì, chỗ của hắn ta có thể có đồ gì của cô chứ? Đầu ngón tay Sơ Tranh chỉ trong không khí, thứ anh đang đeo trên cổ tay. Phó Tinh Thần nhìn theo qua, trong mắt phản chiếu hình ảnh vòng tay đeo trên cổ tay. Phó Tinh Thần nhíu mày, đây là đồ Niên Nguyệt tặng tôi. Thật không? Sơ Tranh nhìn qua sắc mặt khẽ biến của Niên Nguyệt một cái. Nhưng đây là đồ của tôi. Có thế nào Niên Nguyệt cũng không nghĩ tới, Sơ Tranh sẽ bắt Phó Tinh Thần trả đồ ngay tại chỗ. Đây mẹ nó là thao tác gì? Không phải cô thích Phó Tinh Thần sao? Lông mày Phó Tinh Thần nhíu càng chặt. Cô dựa vào cái gì mà nói đây là đồ của cô? Ở trên có số hiệu QCZ0917001. Ngữ điệu của Sơ Tranh rất tùy ý, chữ cái là tên viết tắt của tôi. Phía sau là ngày sinh của tôi, ba số sau cùng là số mã hóa của vòng tay này. Toàn cầu chỉ có một chiếc. Phó Tinh Thần đúng là từng trông thấy dãy số mã hóa này, nhưng hắn ta không để ý, có rất nhiều thứ đều sẽ khác một vài mã sản phẩm lên. Niên Nguyệt nói thứ này không đáng tiền, là cô ta thấy mới lạ nên mới mua. Vòng tay này nhìn qua quả thật không đáng giá chút nào. Chính là sản phẩm bện bằng da đơn giản, ở giữa có hạt châu màu đỏ. Phó Tinh Thần gỡ vòng tay xuống, tìm ra tạo mã kia, giống y chang như Sơ Tranh nói. Sơ Tranh gõ một dãy số trên điện thoại, nếu như Phó Tiên Sinh còn không tin, có thể gọi đến số điện thoại này để kiểm tra. Phó Tinh Thần nhìn Niên Nguyệt một cái, sắc mặt Niên Nguyệt không tốt, cúi đầu không nói một câu nào. Phó Tinh Thần ra hiệu trợ lý phía sau, trợ lý lập tức gọi qua dãy số mà Sơ Tranh đưa cho. Vẫn chưa kết nối, nhìn thấy cái tên hiện ra từ số điện thoại, trợ lý liền cả kinh, vội vàng đưa cho Phó Tinh Thần xem. Đó là số điện thoại đánh dấu nhãn hiệu xa xỉ phẩm nào đó. Chào ngài, điện thoại được kết nối. Trợ lý dưới sự ra hiệu của Phó Tinh Thần, hỏi đối phương tạo mã trên vòng tay. Chào ngài, tôi sẽ giúp ngài kiểm tra một chút. Tạo mã này là đồ định chế của Tần tiểu thư, bởi vì là định chế đặc biệt. Các câu hỏi khác tôi không tiện tiết lộ cho ngài. Thật xin lỗi, trợ lý mang vẻ mặt mờ mịt tắt máy. Mặc kệ là hắn ta hay là người đại diện Hải Duy, cũng chưa từng để tâm đến cái vòng tay này, cho rằng chỉ là vòng tay rất bình thường. Trước kia Hải Duy còn từng nói với Phó Tinh Thần, nói hắn ta đeo một sợi dây trên tay không hợp với thân phận của hắn ta. Hơn nữa truyền thông cũng dễ dàng viết lung tung. Phó tiên sinh, có thể trả lại cho tôi rồi chứ? Lúc này Phó Tinh Thần chỉ có thể thấy may mắn vì mình đeo trang. Nếu không trên mặt mình cũng sắp không nhịn được rồi. Hắn ta trả vòng tay cho Sơ Tranh. Niên tiểu thư, trước giờ cô chưa từng nói Phó tiên sinh. Thứ này là do tôi tặng đâu nhỉ? Mắt Niên Nguyệt hơi trừng lớn. Vừa rồi cô ta vốn đã nghĩ xong. Lát nữa Phó Tinh Thần hỏi, cô ta sẽ nói là vì sợ hắn từ chối không chịu nhận, nên không nói cho hắn ta biết là do Sơ Tranh tặng. Dù sao Phó Tinh Thần cũng không thích cô, chắc Phó Tinh Thần sẽ tin. Ai biết lúc này Sơ Tranh lại trực tiếp chỉ ra như thế. Vẻ mặt Phó Tinh Thần lại biến đổi. Là đồ cô tặng, mấy thứ tôi tặng trước kia. Xem ra Niên tiểu thư đều quy về công lao của mình rồi. Việc này đều là sau này nguyên chủ mới biết được. Mỗi lần cô ấy bảo Niên Nguyệt đi tặng đồ, ngay từ đầu đồ đều không được đưa đi, về sau lại được gửi qua. Sau đó liền thúc đẩy nhân duyên giữa Niên Nguyệt và Phó Tinh Thần. Nguyên chủ làm bà mối cũng thật nghẹn khuất, không thể làm rơi. Sơ Tranh cũng không để ý làm xáo trộn một chút, dù sao chỉ cần cô ta không vui là tốt rồi. Niên Nguyệt, lúc này Niên Nguyệt rất sợ hãi. Chuyện này bị vạch trần, Phó Tinh Thần sẽ nhìn cô ta thế nào? Cô ta phải làm sao cho Chu Toàn? Chuyện này còn có thể làm cho Chu Toàn được sao? Thứ Sơ Tranh mua, rất nhiều thứ đều có ghi chép, điều tra một cái là rõ ngay. Vòng tay kia Sơ Tranh cũng chưa từng nói là xa xỉ phẩm gì đó. Lúc cô đưa ra, chỉ dùng một cái hộp rất bình thường để đựng. Sao cô ta biết được trên đó lại có loại mã hóa có thể điều tra như thế này chứ? Đoạn thời gian đó cô ta thấy cô cứ mân mê mấy đoạn dây thừng ra. Cô ta cho rằng đó là do chính cô tự làm ra. Nếu như lúc trước cô nói cho mình biết đó là xa xỉ phẩm, sao cô ta có thể giấu giếm Phó Tinh Thần chứ? Đây là cô cố ý. Sơ Tranh làm xáo trộn xong, cũng mặc kệ Niên Nguyệt suy nghĩ cái gì, nghênh ngang rời đi. Niên Nguyệt, chuyện này là sao? Tinh Thần, đầu óc Niên Nguyệt hỗn loạn một mảnh, căn bản không biết phải giải thích thế nào. Tinh Thần, về trước đã rồi nói, ở đây không an toàn. Hải Duy nói, lên xe trước đã, ở đây bọn chó săn không vào được, nhưng người ra vào cũng không ít, để người ta nhận ra được cũng phiền toái. Niên Nguyệt, anh hy vọng em cho anh một lời giải thích, tại sao mấy thứ kia đều là Tần Sơ Tranh tặng. Lâu như vậy, Niên Nguyệt vẫn luôn lừa hắn ta. Sơ Tranh trở lại biệt thự, được quản gia báo cho Cố Ngự vẫn chưa về. Hắn đi đâu rồi? Về nhà cũ bên kia rồi. Quản gia nói, ừ, cứ cách một đoạn thời gian Cố Ngự sẽ về nhà cũ một chuyến. Hình như bên kia có bác sĩ chuyên nghiệp hơn, kiểm tra thân thể gì đó cho hắn. Trước kia nguyên chủ cũng không chú ý mấy chuyện này. Sơ Tranh vốn tưởng Cố Ngự sẽ ở nhà cũ ở một hai ngày, nhưng không ngờ rằng buổi tối cùng ngày Cố Ngự đã về, còn chủ động gọi cô đến thư phòng. Sơ Tranh ở lầu 2, Cố Ngự ở lầu 3. Lầu 3 chỉ có thang máy có thể đi lên, nhưng thang máy có mật mã, nguyên chủ chưa từng lên lần nào. Sơ Tranh cũng chưa kịp đi lên, cho nên đây được xem là lần đầu tiên Sơ Tranh bước lên lầu 3. Cố Ngự ngồi trong thư phòng, lật một quyển sách tiếng Anh rất dày. Thấy cô đi vào, chỉ nâng mắt nhìn cô một cái, lại chuyển lực chú ý về trên sách. Gặp người trong lòng xong rồi, Chúc các tỷ muội của Nhiên mùng 8 tháng 3 vui vẻ, luôn luôn hạnh phúc, luôn luôn xinh đẹp, nhớ yêu thương bản thân mình thật tốt nha. Không có người thương thì đến đây Nhiên thương nà. 3. Cuối cùng, quan trọng nhất trong thời điểm này là bảo vệ sức khỏe thật tốt nhé. Chúc một nửa thế giới ngày mùng 8 tháng 3 vui vẻ. Nhiên bận quá à, qua đành khất mọi người dịp khác nhé. Thông cảm cho Nhiên, LT, LT, LT, cách chương.